Iona tự biết lỗ mãng, nhưng không nguyện ý tỏ ra yếu kém trước mặt Sapliner, chỉ nói: "Hâm mộ danh tiếng đại sư đã lâu, đang muốn gặp mặt, thật không ngờ đại sư lại đến nơi này." Không đợi Trần Duệ hồi đáp, Sapliner mở miệng: "Đúng rồi, Fadilu, ngươi còn chưa từng gặp qua gì Iona nhỉ?" Fadilu từ phía sau đi ra, cũng không gọi một tiếng gì, chỉ cười lạnh nói: "Cái này mà là thị thiếp của phụ thân đại nhân sao? Ta còn tưởng rằng là một mỹ nữ, ai dè tướng mạo thật tầm thường mà." "Fadilu, phải chú ý dùng từ." Sapliner cười nói, "Gì đây, chính là người phụ thân ngươi sủng ái nhất." Fadilu nói với vẻ khinh miệt, "Bất quá chỉ giỏi công phu mê hoặc nam nhân trên giường mà thôi, cuối cùng là một con gà không biết đẻ trứng." Những lời sỉ nhục này khiến Iona tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Là một cường giả không có người thừa kế, mặc dù nàng giành được sự sủng ái của Agaloa, nhưng không có khả năng sinh sản là tâm bệnh lớn nhất. Hiện nay bị Fadilu trước mặt mọi người đánh cho một vố thì lập tức sát cơ nổi lên. "Fadilu, ngươi quá hỗn láo." Sapliner giả vờ trách mắng một tiếng, ngữ khí lại không có chút nào cửa trách. Ý tứ bước lên che trước người nữ nhi, không chút yếu kém nghênh đón sát khí của Iona. "Đã quên nói cho ngươi, A Thơ, đại sư tiếp nhận lời thỉnh mời của Fadilu, mới gia nhập Thủy Tinh Sơn Cốc. Trước mắt đại sư là nhân tài Manu đại nhân coi trọng nhất." Iona đè xuống hỏa khí, lãnh đạm nói, "Sapliner, ngươi đến tột cùng là muốn nói cái gì?" "Ta nhớ được, năm xưa quyền trưởng khống bí ma cốc là ngươi dùng quỷ kế cướp đoạt từ tay ta." Ánh mắt Sapliner nhìn đến đám chế khí sư phía sau Iona, "Ngươi đừng có giả vờ, thanh thế to lớn cho tới ngày hôm nay không có cái gì xuất phát từ ngươi cả, đều là thành quả của ta trước kia, hiện tại cũng đến lúc giao trả trở về rồi. Về vấn đề này, ta đã có được sự đồng ý của Manu đại nhân và dây cướp đại nhân." Iona trong mắt hơi nhíu lại, nhãn thần lại càng sắc nét, "Ngươi muốn dùng quy tắc cũ giải quyết?" "Không cần dùng quy tắc cũ, so sánh lực lượng ngươi có thể thắng được sao?" Sapliner cười lạnh một tiếng, tóc vàng bay lượn, tay áo phồng lên, một cỗ khí thế bức nhân phát ra. Iona sắc mặt càng thêm trắng bệch, lui liên tiếp vài bước, trên người hắc khí đại thịnh, hiển nhiên là thi triển loại ma pháp hắc ám nào đó, mới chống đỡ được khí thế một cách khó khăn. Phân tích chi nhãn, tổng hợp lực bình định của Sapliner đúng như Trần Duệ dự liệu, ma hoàng sơ cấp. Sapliner không thúc đẩy lực lượng nữa, mà chậm chậm thu về. "Nếu lần trước ta tại quy củ đó thua bởi ngươi, giờ tự nhiên muốn y nguyên đoạt lại." Iona hít sau một ngụm khí, trấn tĩnh tinh thần, ánh mắt lướt qua Trần Duệ phía sau Sapliner, lạnh lạnh nói, "Ngươi cho rằng kéo đến một tên gọi là thiên tài thì có thể thắng được Nozis sao?" Lời dư thừa không cần phải nói, Sapliner nhàn nhạt cười, "Thực lực đại biểu hết thảy, 7 ngày sau liền mời dây cướp đại nhân làm trọng tài, ngươi thấy thế nào?" "Tốt, nếu ta thua, quyền quản lý bí ma cốc trả lại cho ngươi." Iona hừ lạnh nói, "Nếu ngươi lại thua thì sao đây?" "Bí ma cốc vĩnh viễn là của ngươi, ta sẽ không tranh giành nữa." "Đâu có tiện nghi như vậy, nếu như ngươi thua, liền cút khỏi thôn phệ quán." Iona mặt lạnh lùng nói. Sapliner kéo lại Fadilu đang muốn nhảy ra quát mắng, bình tĩnh đáp, "Một lời đã định." "Sapliner, đây chính là do ngươi muốn, đến lúc đó đừng có hối hận." Iona câu nói vừa dứt đang muốn rời đi, thanh âm Sapliner lại lạnh lẽo vang lên, "Laida, thương thế trên tay ngươi tốt lên rồi, lần này cùng theo Iona đi ra ngắm cảnh chắc thú vị chứ." Laida lập tức run lên, Iona quay đầu cười lạnh nói, "Vết thương của nàng là được ta chữa khỏi, người cũng là ta mang đi, ngươi làm gì được?" Chỉ nghe Sapliner cười nói, "Chỉ là một nô bộc thấp hèn mà thôi, không đáng để ta quan tâm, bất quá lần này cùng theo ngươi ra ngoài, tốt xấu cũng có được không ít tình báo chứ, quay trở lại ta còn muốn thưởng cho nàng a." Iona ánh mắt hơi lạnh, Laida kêu lên một tiếng đau đớn, bàn tay đột nhiên kịch liệt co giật, 10 ngón tay không ngờ đã bị bẻ gãy toàn bộ. Hừ, nguyên giảng trả lại cho ngươi. Vốn Trần Duệ đối với Iona bảo hộ Lai Đa có một ít hảo cảm, nhưng hành động này của nàng khiến hắn lập tức chán ghét. Mặc dù 10 ngón tay liền tim nhưng Lai Đa vẫn nghiến chặt răng, không dám lớn tiếng kêu đau. Hiển nhiên là thường xuyên bị các loại tra tấn vô nhân đạo. Trần Duệ nhìn ra, Lai Đa là nạn nhân của sự tranh phong giữa hai nữ nhân kia, hoặc có thể gọi là công cụ biểu hiện. Một người cố ý đối tốt với nàng để chọc tức kẻ kia. Trước đây Iona chữa vết thương cho nàng, không phải vì đồng tình hoặc thương xót, hẳn là chỉ để phá đám sáp liner mà thôi. Iona cảm thấy không còn hứng thú với cuộc đối đầu này nữa, mang theo một đám người quay đầu lại rời đi. Thật là một nữ nhân ác độc, sáp liner cười nhẹ nói. Qua đây Lai Đa, đi về ta sẽ dốc lòng chữa trị cho ngươi. Câu dốc lòng chữa trị khiến Trần Duệ không lạnh mà run, nhận thức đối với hai nữ nhân ngoan độc này càng sâu thêm một tầng. Lai Đa run rẩy đi tới, không dám ngẩng đầu nhìn Sáp Ly Nơ. Đại sư, nữ nhân này có điểm quen mắt chứ? Mở miệng là Pha Đi Lu, còn nhớ rõ cơ á kia chỉ có thể nhìn không thể ăn. Nữ tiện nhân này chính là mẫu thân. Lai Đa vừa nghe cái tên cơ á, khẽ run lên. Âu... Trần Duệ lộ ra bộ dáng quan tâm, những lời của Pha Đi Lu đương nhiên là do hắn khống chế nàng nói ra. Pha Đi Lu nói không sai, đại sư nếu như có hứng thú, ta có thể đem nữ nhân này tặng cho ngài. Sáp Ly Nơ quả nhiên mở miệng, đối với nàng, Lai Đa chẳng qua chỉ là một tiện nhân nhỏ bé mà thôi. Lúc nhàm chán thì giày vò để giết thời gian, hiện nay phế vật này có thể lợi dụng để lung lạc. A thơ, đại sư... tự nhiên là có giá trị lớn hơn. Mẫu thân cơ á, thân phận này khiến ta cảm thấy hứng thú. Trần Duệ cố gắng làm cho nụ cười của mình hiện lên vẻ tà ác, nâng cằm Lai Đa lên, nhìn có vẻ khá tốt. Chỉ có điều nữ nhân này không có loại cắn nuốt thể chất chán ghét nào đó chứ. Cái này cơ á có? Đương nhiên không có, bằng không ta làm sao lại tặng cho đại sư đây? Sáp Ly Nơ mỉm cười dịu dàng. Nếu như đại sư nguyện ý thu lấy, thì trước tiên ta sẽ giúp nàng chữa trị tốt hai tay. Không cần, cái bộ dáng này, ta càng ưa thích. Trần Duệ lộ ra ánh mắt tà ác khác, kỳ thực chính hắn cũng cảm thấy rất biến thái. Nhưng càng biểu hiện bộ dạng này, càng có thể bảo hộ Lai Đa. Nếu như tỏ thái độ quan tâm hoặc khẩn trương thái quá, sẽ dẫn đến sự hoài nghi trong lòng Sáp Ly Nơ. Bất luận thế nào, khi còn có tâm linh gông xiềng, sinh mạng Lai Đa thủy chung không được đảm bảo. Sáp Ly Nơ cười nhẹ nói, đại sư thực sự là người có thú vui. Lai Đa, sau này ngươi là người của đại sư. Đờ y, ngươi lập tức mang Lai Đa đi Mộng Yểm Cốc, nhớ kỹ không cho nàng bất cứ một dược thủy nào cả. Thị nữ đờ y vâng mệnh, dẫn theo Lai Đa đi, mặc dù tâm linh gông xiềng chưa thể giải trừ. Nhưng ít ra cũng có thể tạm thời thoát ra khỏi ma trường của Sáp Ly Nơ. Trong thời gian ngắn nàng chắc hẳn sẽ không bị tâm linh gông xiềng giày vò. Trần Duệ thở dài một hơi, nói, tốt rồi phu nhân, chúng ta vào vấn đề chính đi. Cái bí ma cốc kia đến cùng là chuyện gì? Sáp Ly Nơ lắc lắc đầu, vốn ta nghĩ là đã đề phòng cẩn thận nữ nhân kia. Không ngờ nàng ta lại ra tay động thủ với đại sư. Chỉ vì nhất thời... nên ta chưa có thương lượng mà đã trực tiếp đề ra khiêu chiến bí ma cốc. Giờ thật lòng xin lỗi đại sư. Không có gì, hôm nay ta suýt bị nữ nhân độc ác nọ giết chết mà không hiểu tại sao. Ta nhất định phải khiến nàng ta hối hận. Xem ra Trần Duệ có vẻ thật sự căm giận. Sáp Ly Nơ âm thầm đắc ý, đem sự tình bí ma cốc nói ra. Bí ma cốc là cấm địa lớn nhất Thủy Tinh Sơn Cốc. Bên trong nghiên cứu một số thứ cấm kỵ hoặc thiết bị vũ khí bí mật, mời chào rất nhiều chế khí sư và nhân tài chuyên nghiệp. Ngày thường Trần Duệ ngẫu nhiên nhìn thấy chẳng qua chỉ là một góc băng sơn, một phần nhỏ mà thôi. Nguyên bản quyền phụ trách nắm giữ nằm trong tay chính thất Sáp Ly Nơ của Agaloa, vì thế Agaloa cũng kiêng sợ nàng mấy phần. Sau đó Iona mời chào một vị ám tinh linh chế khí đại sư Nozis. Lấy được thưởng thức của quản đốc đại sư Thác Thác của bí ma cốc, liền khiêu chiến thủ hạ đắc lực của Sapliner, cũng là thống lĩnh của bí ma cốc Panza. Kết quả Panza thân tử, Nozis trở thành thống lĩnh mới, Iona tiếp quản bí ma cốc, từ đó cũng được Agaloa sủng ái. Andy, thằng này chỉ giỏi lợi dụng đàn bà, điều này vẫn luôn canh cánh trong lòng Sapliner, lần này muốn Trần Duệ khiêu chiến Nozis, đoạt lại quyền trưởng khống bí ma cốc. Nàng coi trọng Trần Duệ không chỉ vì danh, thiên tài, mà phần nhiều là do khiêu chiến bí ma cốc chế khí thuật giỏi chưa đủ, còn có những điều bí ẩn hơn, cho dù là thiên tài toàn năng cũng chưa hẳn có thể thắng. Điểm đánh cuộc then chốt là ở vị trọng tài dây cướp, Thủy Tinh Long không án theo lẽ thường ra đề, lấy quan hệ mật thiết của Trần Duệ cùng hắn, cho dù thua, chỉ cần dây cướp nói một câu, A Thơ đại sư thắng, ai dám nói gì nữa chứ? Cái này mới là lực lượng cường giả thật sự. Trần Duệ mới biết được dù có huy chương Manu cũng không cách nào vào trong khu cấm địa ẩn tàng các loại bí mật này. Trong lòng đối với đồ vật bên trong càng thêm hiếu kỳ. Nếu như đã tới nằm vùng, phải tranh thủ phá hủy lực lượng thủy tinh sơn cốc lớn nhất có thể. Việc này, thật sự phải làm tốt rồi. Phu nhân, cho hỏi, nội dung khiêu chiến lần trước là gì? Nhất thời nói không rõ ràng, Sapliner trầm ngâm nói, như vậy đi, ngày mai ta dẫn ngươi đi bí ma cốc một chuyến, tuy nhiên hiện tại quyền trưởng khống nằm trong tay Iona, nhưng đến xem một lát thì không có vấn đề gì. Dây cướp đại nhân bên kia, đại sư tốt nhất nên nói trước vài tiếng, không phải là ta không tin tưởng vào năng lực của đại sư, chỉ là có chuẩn bị trước sẽ tốt hơn, có thể phòng ngừa quỷ kế của đối phương. Đại sư nghĩ đúng không? Nhìn thấy Trần Duệ gật đầu, Sapliner mỉm cười nói, việc này liền nương nhờ đại sư, dây cướp đại nhân để sau đi thăm cũng không sao, đại sư trước hết nên về nghỉ ngơi, nơi đó có một bữa thịnh soạn đang đợi ngươi đấy. Đói, nhiều ngày như vậy, chỉ muốn ăn thật, no, thôi. Andy, phải chăng là nói đến ăn thịt lai đa? Fadilu bất mãn hừ lạnh một tiếng. Trần Duệ hắc hắc khẽ cười, trực tiếp quay về Mộng Yểm Cốc. Trong Mộng Yểm Cốc, Lai Đa chính đang ngồi chờ đợi, 10 ngón tay bị bẻ gãy quả nhiên vẫn y như vậy, không được chữa trị. Bởi vì đau đớn nên trên đầu đã xuất hiện một lượng lớn mồ hôi lạnh, lại nhẫn nhịn không dám lên tiếng. Các ngươi đều hãy lui xuống, Trần Duệ nói một tiếng, những thị nữ kia dồn dập lui ra và đóng cửa lại. Nếu thật sự so sánh, nhan sắc của Lai Đa không hơn được cơ á, nhưng tuyệt đối rung động lòng người, trong tộc Mỹ Ma cũng tính là cực phẩm rồi. 5 tuổi ma giới cùng bối phận đúng là hàng rào lừa dối. Lai Đa thoạt nhìn không hơn được cơ á bao nhiêu tuổi, bộ dáng nhu thuận kiểu này dễ khiến cho người ta bị kích động. Tại phương diện này, vô luận là ma giới hay nhân giới, không có cấm kỵ mẫu nữ hoa, do ở ma tộc thọ mệnh khá dài. Không ít quý tộc tự hào có được thị thiếp là cả mẹ và con gái, thậm chí bối phận lộn xộn hơn cũng có. Trần Duệ có tâm tư đối với cơ á, nhưng với Lai Đa thật sự không có. Tuy nhiên hắn đã ở trong thế giới này, Lai Đa hiện tại đã là thịt nằm trên thớt mặc hắn sâu xé. Nhưng đáng tiếc, khẩu vị hắn còn không có đạt tới loại cảnh giới cường đại đó. Trong tâm Lai Đa nghĩ mình khó thoát khỏi giày vò cùng dâm nhục. Mấy năm gần đây nàng cơ hồ cũng chết lặng, chỉ khi nghe được tên cơ á mới khiến một tia hy vọng ẩn tàng trong lòng trỗi dậy, không quản phải trả ra cái giá lớn chừng nào, chỉ cần có thể biết một ít tin tức của nữ nhi cũng đáng lắm. Đại ác ma kia chậm chậm đi tới, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng thân thể Lai Đa vẫn căng cứng, hấp tấp hành lễ. Kỳ quái chính là, hành động đối phương thật không giống như trong tưởng tượng, mà là lấy ra một bình dược tề, nhổ ra cái nút lọ, đưa tới trước miệng nàng, uống vào đi. Đó là một loại xuân dược hay mê huyễn, chất sinh ra ảo giác, gì chăng? Lai Đa trong lòng nghi hoặc, cũng không dám phản kháng, đành uống xuống, chỉ phát giác có một cảm giác ấm áp dâng lên, đau đớn trên tay lập tức giảm đi phân nửa. Đây rõ ràng là dược thủy chữa bệnh, mà hiệu quả so với thứ Iona cho nàng uống tốt hơn mấy chục lần. Không, thậm chí nhiều hơn. Ngay sau đó, bàn tay bị đối phương nắm chặt, từng trận đau kịch liệt truyền tới. Chi cốt đứt gãy không ngờ đã được tiếp nối xong, Dưới sự hiệu quả của dược thủy, tốc độ thương thế khôi phục rất nhanh. Đa tạ đại nhân, không quản mục đích đối phương là gì, Lai Đa lộ ra thần sắc cảm kích, lại hành lễ với Trần Duệ. Sau này ngươi là thị nữ của ta, giờ ngươi đi chọn một gian phòng để nghỉ ngơi. Không có sự cho phép của ta, không được quấy nhiễu, bình thường không cho nói chuyện với bất cứ người nào. Nếu ai hỏi, thì nói đó là mệnh lệnh của ta. Những lời nói của Trần Duệ khiến Lai Đa bất ngờ, đừng hỏi tại sao, chỉ cần ngươi tuân mệnh là được. Lai Đa có cảm giác như mình đang trong mộng, cuối cùng cũng kịp thời phản ứng, hành lễ lui xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 282, Bí Ma Cốc. Sau khi an bài thỏa đáng cho Lai Đa, Trần Duệ về đến phòng ngủ, tiến vào huấn luyện trường bắt đầu tu luyện. Do trên người Lai Đa còn chịu khống chế tâm linh vông xiềng của Sáp Liner, cho nên rất nhiều nội tình không nên để lộ. Bảo hộ chính mình cũng đồng nghĩa bảo hộ tốt cho Lai Đa. Nếu muốn chân chính giành được tự do cho Lai Đa và cơ á, tất phải giải trừ tâm linh vông xiềng. Khả năng Sáp Liner chủ động giải trừ là không có, yêu cầu nàng giải trừ càng thêm khốn khó, còn sẽ dẫn đến hoài nghi. Biện pháp tốt nhất là xử lý đẹp Sáp Liner, nhưng điều đó độ khó vô cùng lớn, ngay cả khi không làm kinh động đến những người khác. Lấy thực lực trước mắt của Trần Duệ, chính diện chiến đấu cũng không có lấy một cơ hội. Hiện nay thừa dịp Agaloa và Manu đều chưa trở về, nhất định phải lợi dụng cuộc chiến mâu thuẫn giữa Sáp Liner và Iona, thêm khống chế Pha Đi Lu nữa, hẳn có thể trở thành một mấu chốt quan trọng. Ngày thứ hai, Trần Duệ đi tới thôn phệ quán. Sáp Liner ở nơi này chờ đợi đã lâu. Sáp Liner cũng không nói nhiều, dẫn Trần Duệ hướng về phía cuối thủy tinh sơn cốc. Con đường càng đi càng hẹp dần, bầu trời bên trên giống như dải lụa mỏng. Sau khi đi qua thông đạo thập phần hiểm trở, cuối cùng trước mắt xuất hiện một sơn động. Một đoạn đường dài không ai dám ngăn trở Sáp Liner, nhưng đến cửa vào sơn động liền bị hai tên gác cổng ngăn lại. Cả hai đều là Bindi Emu bờ vương tộc, thực lực đại ma vương trung đoạn. Bên cạnh bọn họ là một đội thủy tinh nhân, mà toàn bộ đều là đầu mục thực lực đại ma vương cấp, nhìn canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Phải biết, thực lực đại ma vương, cho dù là một cái lãnh địa cũng không có mấy người, ví như Ám Nguyệt Thành cũng chỉ có mỗi mê Ia đạt tới cấp độ này. Sáp Liner hừ lạnh một tiếng, Cu Li, Phiêu, hai ngươi dám ngăn ta? Cu Li nhíu mày nói, Sáp Liner phu nhân, xin thứ lỗi, là đích thân Iona phu nhân phân phó, không cho bất cứ ngoại nhân nào tiến vào. Ngoại nhân? Hàn quang trong mắt Sáp Liner chợt lóe, nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ thấp, hơi nước trên mặt đất bắt đầu dần dần ngưng kết thành băng. Phiêu vội mở miệng nói, phu nhân không nên hiểu lầm. Ngoại nhân ý chỉ tên đại ác ma phía sau người, chắc phu nhân cũng biết, chúng tôi chỉ làm tròn trách nhiệm, nếu như trưởng khống nơi này là phu nhân, chúng tôi cũng nguyện trung thành chấp hành mệnh lệnh. Hàn ý trên người sắp hơi giảm, lãnh đạm nói, ta cùng Iona đã định thời gian khiêu chiến, vị này là người tham gia khiêu chiến, hôm nay ta dẫn hắn đến để tham quan, điều này hẳn không có vấn đề gì chứ. Cu Ly vẫn kiên trì nhấn mạnh, phu nhân, dạng này không hợp quy củ, bất kể hắn có phải là người tham gia khiêu chiến hay không, cũng không thể tiến vào bí ma cốc. Phu nhân muốn tiến vào thì tùy ý, còn đại ác ma này nếu được sự cho phép của phu nhân Iona hay Thác Thác đại sư tự nhiên có thể vào, nhưng nếu không có giấy phép, xin đừng làm khó chúng tôi. Phiêu nói rất khách khí nhưng ý tứ cũng giống như Cu Ly. Sáp Liner không nghĩ tới tại cửa cốc bị nếm mùi thất bại, làm mất đi mặt mũi trước mắt Trần Duệ, trên mặt hiện ra tia sát khí, cho dù là cách mạng che mặt cũng có thể cảm giác được. Cu Ly và Phiêu nhìn nhau một cái, nhìn thấy trong ánh mắt người kia một tia bất lực, nhưng người quản lý bí ma cốc hiện nay là Iona, nếu để hai người này tiến vào, chỉ sợ hậu quả càng nghiêm trọng, lập tức chậm chậm lùi về sau, vung tay lên. Những đầu mục thủy tinh nhân vốn đang đứng sững bất động cũng bắt đầu liên kết lại, đi tới gần. Thủy tinh nhân tuy lực lượng cùng tốc độ khá yếu, nhưng phòng ngự cực cao, đặc biệt là ma phòng, mà lại không sợ chết. Chỉ có điều bản năng chiến đấu tương đối yếu nên không cách nào so sánh được với chiến tranh khôi lỗi của dục vọng vương tộc. Cu Ly cùng Phiêu cũng không muốn thật sự đối phó Sapliner, chỉ muốn kéo dài thời gian đợi người chủ sự đến hóa giải khốn cảnh. Trên người Cu Ly cùng Phiêu đồng thời xuất hiện cương thể ma pháp hộ giáp. Phiêu tử hồ là người tu hành ma pháp, miệng nhanh chóng niệm ra một câu thần chú. Trước mặt Phiêu hiện lên một lá chắn bằng không khí khổng lồ và làm ra tư thái chỉ thủ không công. Sapliner trong lòng muốn lập uy, cũng không vội công kích. Đợi bọn hắn hoàn toàn chuẩn bị xong, thân hình chợt lóe xuất hiện trước mặt mọi người. Trần Duệ liền cảm giác thân ảnh nàng đột nhiên biến thành 4-5 cái. Cùng lúc trên người thủy tinh nhân truyền đến âm thanh công kích tốc độ cao, lá chắn không khí rung động kịch liệt trong vài giây liền bị sụp đổ. Ma hoàng cấp cùng đại ma vương quả nhiên có một khoảng cách không thể vượt qua. Trần Duệ dốc hết nhãn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ động tác của Sapliner, có khi chỉ có thể dựa vào phân tích chi nhãn phán đoán ra phương vị, không khỏi ngấm ngầm cả kinh. Ngay tại lúc Cu Ly cùng Phiêu nguy cấp, đột nhiên có người quát to một tiếng, dừng tay. Âm thanh công kích dày đặc ngừng lại, thân ảnh Sapliner lại khôi phục về đến trước người Trần Duệ. Mặt không đổi sắc, hơi thở đều đều, phảng phất như chưa có việc gì phát sinh, mà trên người thủy tinh nhân kiên cố là thế đã xuất hiện một số lượng lớn vết nứt. Thuộc tính thủy tinh nhân cùng thủy tinh long có chút giống nhau, những thương tổn khôi phục rất chậm, chỉ sợ phải cần một thời gian rất lâu mới hoàn toàn trở lại như cũ. Một hắc ám địa tinh tướng mạo già nua, đầu đầy tóc trắng từ bên trong đi ra, thực lực chỉ là cao giai ác ma. Nhưng Sapliner hiện ra vẻ rất coi trọng, gật đầu nói, Thác Thác đại sư, đã lâu không gặp. Trần Duệ giờ mới biết vị hắc ám đại sư này là tổng tượng sư, nếu như nói ám tinh linh thống lĩnh Nozis tương đương tổng giám đốc thì Thác Thác đại sư chính là giám đốc kỹ thuật, mà tại bí ma cốc, địa vị kẻ sau lớn hơn kẻ trước. Sapliner phu nhân, xin đừng làm khó Cu Ly và Phiêu, bọn nó chỉ thực hiện chức trách của mình. Huống hồ không cho ngoại nhân tiến vào là quy củ mà ngày trước phu nhân tự mình ban xuống. Thác Thác hướng Sapliner hơi khom người xuống, rồi nhìn Trần Duệ một cái. Theo như lời của hai vị phu nhân, vị này hẳn là người 7 ngày sau tham gia khiêu chiến. Đúng vậy, Sapliner cười nói, A Thơ đại sư là người có hy vọng nhất trong giới chế khí trở thành tông sư. Tam hệ tinh thông, ma pháp trận thiên tài, ngự khí của Thác Thác tựa hồ có chút không cho là đúng. Chỉ bất quá, bí ma cốc không phải chế khí sư đồng minh, có lẽ thiên tài này không có nhiều chỗ phát huy, mà vạn nhất khiêu chiến thất bại, rất có thể phải bỏ mạng, tiềm năng lớn cũng vô dụng. Chẳng quá, nếu ngươi cố chấp muốn tham gia, thì hãy tiến vào tham quan đi. Có sự cho phép của Thác Thác đại sư, Cu Ly cùng Phiêu tự nhiên không dám ngăn cản. Trên thực tế, vừa rồi nếu không phải Sapliner hạ thủ lưu tình, thì cho dù có thêm thủy tinh nhân nữa cũng đỡ không được. Sapliner và Trần Duệ theo Thác Thác đại sư tiến vào sơn động, đi qua mấy con đường mờ tối phức tạp. Bỗng Trần Duệ cảm thấy trước mắt sáng ngời, cảnh tượng hoàn toàn thay đổi. Cái sơn động kia chỉ là cánh cửa mà thôi, phía sau là một khoảng không gian lộ thiên cực lớn. So với sự thần bí quỷ dị như trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, người qua kẻ lại bận rộn không ngừng, phảng phất như một cái công xưởng to lớn. Khiến cho Trần Duệ cả kinh chính là, xa xa một cái giá đỡ cực lớn, đứng sừng sững bên trên là kiện vật to lớn. Cái này hơi giống hình dáng con người, vỏ màu đỏ sậm. Chẳng lẽ là robot khổng lồ? Không nhìn nhầm chứ? Vũ khí MS-06SZUII. Chẳng lẽ đội trưởng cũng xuyên Việt? Trần Duệ như thấy ảo giác, xoa xoa trong mắt, nhìn lại thật kỹ. Cái kiện vật hình người này so với robot khổng lồ có khác biệt khá lớn. Thác Thác đại sư nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của hắn, đắc ý nói, cái kia là mô hình khôi lỗi khổng lồ đang thí nghiệm, được làm dựa trên chiến tranh khôi lỗi của Aspermod vương tộc. Nếu như thí nghiệm thành công, cho dù là những ma tộc bình thường cũng có thể sử dụng loại khôi lỗi này. Đúng lúc này, một tiếng nghẹt nổ vang lên, mặt đất có chút rung động. Thác Thác đại sư nhíu mày nói, đây hẳn là do thí nghiệm cường lực ma tinh pháo gây ra. phương diện khống chế còn tồn tại một ít vấn đề, chẳng qua uy lực rất mạnh mẽ. Xem ra lần này ma pháp trận phòng ngự xung quanh khu thực nghiệm phải xây dựng lại. Trần Duệ cuối cùng đã rõ những điều mắt thấy là thực. Nguyên lai bất luận ở thế giới nào, ngọn lửa của sự sáng tạo và phát minh không bao giờ dập tắt. Bí ma cốc trước mặt hiển nhiên là một viện nghiên cứu tập trung một nhóm nhà khoa học ma giới. Đương nhiên, mục đích nghiên cứu chủ yếu của bọn họ là phục vụ chiến tranh. Thác Thác đại sư mang theo hai người tới một khu thí nghiệm khác, tự hào giới thiệu vài thành quả nghiên cứu, robot khổng lồ kia, hỏa pháo, tên lửa và các loại chế khí tương tự khác. Sau đó là công nghệ sinh học. Trần Duệ tâm thần chấn động, nhìn đến những nhà khoa học điên cuồng này, ý đồ tránh thời gian khổ tu lâu dài. Phương thức lợi dụng dược tề cùng ma pháp trận thậm chí là ma thú tạp giao, kích thích ma tộc trực tiếp biến dị. Ma tộc sau khi biến dị thành công chỉ còn chiến đấu điên cuồng theo bản năng, không có sợ hãi cũng như không còn cảm giác đau đớn. Lực chiến đấu có thể tăng cường mấy lần, mấy chục lần thậm chí nhiều hơn nữa. Loại thí nghiệm biến dị này trước mắt chưa có thành công lớn, tỷ lệ khống chế cùng sống sót không cao, mà đại đa số cá thể thí nghiệm tiêu tốn sinh mệnh và lực chiến đấu, trong thời gian ngắn sẽ chết đi. Một khi thí nghiệm này đạt tới thành công nhất định nào đó, nó sẽ tạo ra một đội quân có lực chiến đấu khủng bố. Lấy lực chiến đấu của đội quân biến dị này, chỉ sợ cường giả cũng khó lòng bình yên rút lui, trừ phi cường giả đạt tới một trình độ sức mạnh to lớn nhất định. Nói tóm lại, đây thật sự là một cái thí nghiệm tương đối đáng sợ. Trần Duệ tại thực nghiệm thất, còn nhìn thấy một trường cảnh có điểm quen mắt. Cá thể thí nghiệm tiếp thụ một loại biến dị dược thủy tự bạo. Sau khi dùng, tai mắt mũi miệng phát ra ngân quang cường liệt. Sau đó toàn bộ cơ thể bạo liệt. Loại dược thủy này dùng để tự sát, uy lực cực mạnh. Giống mấy cảnh khủng bố đánh bom liều chết, cũng có thể dùng trên người gián điệp, phòng ngừa tiết lộ bí mật. Trần Duệ nghĩ tới trạng thái này tại Tây Lang Sơn từng gặp qua, người thi triển chính là đội phó quáng vụ Sở Canner, đừng xem đó là một tiểu nhân vật, lại có thể bày kế khiến Athena sa vào hiểm cảnh xuống chủ quáng động, dụ Trần Duệ tiến xuống, còn phá hoại ma pháp kết giới, sau cùng còn tự bạo, cùng với bộ dạng cá thể thí nghiệm biểu hiện giống nhau. Chỉ bất quá uy lực có điều không bằng, xem ra là một nhóm người tiếp thụ thí nghiệm trước. Trần Duệ đến bây giờ mới biết, Canner không ngờ là người thuộc thế lực này. Quả thật Thác Thác đại sư nói không sai, cho dù Trần Duệ là chế khí sư thiên tài, tại loại hình sở nghiên cứu này xác thực không có đất dụng võ. Thế lực khổng lồ này đã có đỉnh cấp cường giả, nếu như những nghiên cứu này của bí ma cốc đều có thể thành công áp dụng thực tiễn, như vậy trong trường hợp sản xuất đến một mức độ nhất định, sẽ toàn diện bạo phát. Đến lúc đó kết cục ma giới rất có khả năng sẽ phát sinh cải biến kinh thiên động địa. Trần Duệ không dám khẳng định Bindi Ebuber và Leviathan hai vương tộc sa sút này có thể quật khởi hay không. Nhưng hắn có thể khẳng định một điều, cả thảy ma giới đều sẽ sa vào chiến loạn đáng sợ. Nếu như đã đến nơi này, vì chính mình cùng người yêu, bằng hữu, cũng vì thủ hộ hòa bình và an bình giúp nữ nhân nào đó, nhiều ít cũng phải làm vài chuyện. Xem ra nhiệm vụ thủy tinh sơn cốc, so với trong tưởng tượng phức tạp và gian nan hơn nhiều. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 283, khiêu chiến Trần Duệ chỉ nói ba, sáng ý, liền làm Thác Thác đại sư thay đổi thái độ đối với hắn. Thứ nhất, phải nói đến số lượng khôi lỗi, có thể suy xét theo công năng loại hình tách ra tiến hành thiết kế và thí nghiệm, ví như loại phòng ngự, loại công kích, loại tốc độ, còn có thể biến thân thành hình thái ma thú để tiện chiến đấu hoặc hành quân. Thứ hai, tên lửa, không, ma tinh pháo khi phóng ra có thể thêm chức năng truy tung, tập trung mục tiêu. Thứ ba, ma tinh pháo tuy rằng linh hoạt nhưng có độ lệch cao, có thể thiết kế bánh như xe ngựa thêm vào vòng phòng hộ bên ngoài, biến thành phương tiện công thành di động. Đúng rồi, nó gọi là xe tăng đi. Thác Thác đại sư thuần túy là dòng kỹ thuật, khiêm tốn, tay nhanh chóng cầm bút, một bên ghi chép một bên hỏi, giống như tiểu phóng viên trong đội phỏng vấn. Mặc dù Trần Duệ đối với máy móc không phải chuyên môn, nhưng những sáng ý. Thiên mã hành không này lại hù được Thác Thác đại sư cả kinh. Kỹ thuật không dễ học, nhưng sáng ý bậc này là trời sinh linh cảm. Kỳ thật tất cả đều là đạo văn, người nào đó xấu hổ. Một phen nghiên cứu thảo luận sau đó, cùng với việc Trần Duệ thêm một ít cống hiến, sáng tạo, hai mắt Thác Thác đại sư sáng ngời lên, không còn nghi ngờ đây chính là thiên tài. Đây là thiên tài toàn năng chân chính, bất kỳ lĩnh vực nào cũng là thiên tài. Sáp Ly Nơ vốn chỉ là muốn lợi dụng quan hệ giữa Thủy Tinh Long và Trần Duệ để chiến thắng, không nghĩ tới Trần Duệ có thể dựa vào năng lực của mình giành được thừa nhận của Tổng Tượng Sư Thác Thác, có lẽ đến lúc đó có thể chắc thắng. Nàng âm thầm giơ lên ngón tay cái với Trần Duệ, nhìn thấy hai người càng nói càng ăn ý, liền tránh đi để tránh quấy rầy. Biết được Trần Duệ đồng dạng xuất thân dân dã, không phải là hậu duệ của danh môn chính phái, nguyên bản xuất thân tà phái, ấn tượng của Thác Thác đại sư đối với Trần Duệ cũng tốt hơn. Bất quá ấn tượng tốt là một chuyện, khiêu chiến lại là một chuyện khác. Đối thủ lần này Trần Duệ là Bí Ma Cốc thống lĩnh Nozis, cũng là tại trong lần khiêu chiến trước giết chết nguyên thống lĩnh Panza. Khiêu chiến Bí Ma Cốc không phải là sức chiến đấu, mà là nội dung nghiên cứu. Nguyên thống lĩnh Panza là chuyên ngự thú và tâm linh bí thuật, thuộc loại nhân tài, sinh vật khoa học kỹ thuật, mà Nozis chính là ở lĩnh vực Panza mạnh nhất đánh bại hắn. Cuối cùng Panza thân tử, Nozis không một chút tranh cãi nào đi lên ngai vàng thống lĩnh. Thác Thác đại sư, có thể nói cho ta biết nội dung cụ thể của khiêu chiến là gì không? Thác Thác trả lời làm cho Trần Duệ có chút giật mình, phạm vi có thể là lĩnh vực nghiên cứu, máy móc, cũng có thể là sinh vật, không giới hạn nội dung cụ thể. Từ tình huống khiêu chiến lần trước đến nay, hẳn là sẽ do người khiêu chiến quyết định. Lần trước Nozis thống lĩnh khiêu chiến là đem hai người và một con cuồng thú phong bế trong ma pháp trận, sử dụng tâm linh an bài, tinh thần lực hoặc các loại ma pháp, bí kỹ khống chế cuồng thú công kích đối phương. Quy tắc là không thể giết chết cuồng thú, cũng không có thể trực tiếp công kích đối phương, ai tử vong trước là người thua. Cho nên loại khiêu chiến này được xưng là tử vong thi đấu. Cuồng thú là thành quả nghiên cứu cao nhất của Bí Ma Cốc, là một sinh vật bị cải tạo thành bán ma bán thú đáng sợ, chỉ cần thấy máu thì sẽ cuồng bạo, chiến lực khá cường đại. Hiện tại vẫn chỉ là bán thành phẩm, rất khó khống chế, cho dù là ngự thú thuật hoặc khống tâm thuật đạt tới cấp cao nhất, cũng rất khó khăn khống chế được nó. Lần quyết đấu của Nozis và Panza, cả hai sử dụng tất cả vốn liếng, rung động lòng người. Cuối cùng Nozis khống chế được cuồng thú đem Panza xé rách thành mảnh nhỏ. Nozis giành được thắng lợi cuối cùng. Trần Duệ âm thầm kinh hãi, loại khiêu chiến này không phải là hai người chân đao chân thương chiến đấu, nhưng còn tàn khốc hơn. Bất luận lĩnh vực nào cũng giống nhau, thắng làm vua thua làm giặc, kẻ thích nghi sống sót. Nozis tinh thông hắc ám ma pháp, chớ chú và tinh thần khống chế bí thuật, phỏng chừng lần khiêu chiến này rất có thể sẽ dùng nội dung lần trước. Ngươi có tiềm lực để trở thành đại tông sư nhất, nhưng thuật có xa gần, phương diện này ngươi khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Ta đề nghị ngươi không cần tham dự khiêu chiến, ngươi có thể trực tiếp đến Bí Ma Cốc, ta phong ngươi làm phó tổng tượng sư. Thác Thác đại sư vốn có hảo ý, chủ yếu là không đành lòng để vị đại tông sư tương lai đồng thời cũng là vị thiên tài có tiềm lực nghiên cứu khoa học chết yểu. Vị trí phó tổng tượng sư cũng xem như là vị trí cao cấp. Phải biết rằng, tinh thông song hệ chế khí đại sư Hô Phô A Đờ mà Ion A mang đến cũng chỉ là phụ trách một hạng mục mà thôi. Nào như Trần Duệ vừa đến đã có thể dưới mờ. Trần Duệ không thể nào ở lại đây làm một tên cuồng nghiên cứu, tự nhiên sẽ không tiếp nhận ý tốt này, lại tỉnh bơ hỏi một câu, đại sư, thí nghiệm này nếu thành công, cả ma giới sẽ long trời lỡ đất, đến lúc đó sẽ bùng nổ chiến tranh. Đúng a? Thác Thác đại sư hai mắt sáng lên, không sai, đến lúc đó, vũ khí kiểu mới này có thể có chỗ hữu dụng, nhất định có thể tạo thành lực sát thương khó có thể tưởng tượng. Cho dù là ma đế, cũng khả năng bị hao tổn chết. Đây quả thực thành công vĩ đại trước nay chưa từng có. Ta Thác Thác phải được có tên trong sử sách ma tộc. Ha ha! Trần Duệ nói bóng nói gió vài câu, đã làm cho Thác Thác đại sư kích động, hoàn toàn chìm trong khát vọng lưu danh sử sách của mình. Trần Duệ xem như minh bạch rồi, vị Thác Thác đại sư này thuộc loại cuồng tín đồ, khuyên bảo hắn từ bỏ ý niệm lưu danh sử sách so với khuyên bảo một con ma hổ đi ăn chay càng khó. Tiếng tốt nghìn năm cũng tốt, để tiếng xấu muôn đời cũng tốt, thành danh là được. Về phần giữ gìn hòa bình vũ trụ, hắn cũng vứt. Lần nhắc nhở này khiến cho Thác Thác đại sư xem vị phó tổng tượng sư tương lai càng thêm thuận mắt, lại dẫn hắn đi tham quan một vòng. Cuối cùng Sáp Ly Nơ vừa lòng dẫn dắt Trần Duệ ly khai bí ma cốc. Dọc đường Sáp Ly Nơ thấy Trần Duệ trầm ngâm không nói, tưởng hắn biết được Phan gia chết nên sinh ra sợ hãi, khuyên giải an ủi nói, đại sư không cần lo lắng, hiện tại chúng ta cùng xem ngài hiểu biết về phương diện nào. Vừa lúc, khi nãy ta thấy ngươi ở phương diện khôi lỗi khá là hiểu biết, chỉ cần thỉnh dây cướp đại nhân hỗ trợ, quy định khiêu chiến trong nội dung này là có thể an toàn thắng lợi. Phu nhân, nội dung khiêu chiến không cần đổi. Trần Duệ lắc lắc đầu, khôi lỗi gì đó, bác học uyên thâm khoe khoang một trận coi như bỏ qua, chân chính thi đấu khẳng định là không được. Cho dù hắn đã dùng chiều sâu phân tích ghi chép rất nhiều số liệu tương quan, nhưng vô luận là sinh vật vẫn là phương diện máy móc, cũng không phải hắn am hiểu, cho dù là chiều sâu phân tích, nhất thời cũng vô pháp chân chính lý giải, tự nhiên không thể lôi ra thi đấu được. Ngược lại hạng mục khiêu chiến kia thì còn có điểm hy vọng, cũng không biết cái loại cuồng thú có thể sử dụng phân tích chi nhãn câu thông không. Bất quá theo miêu tả của Thác Thác đại sư, cuồng thú hẳn là một loại chỉ có bản năng giết chóc và chiến đấu. Phệ thần mặt nạ có thể biến cuồng thú thành khôi lỗi, nhưng số lượng khôi lỗi đã đạt tới giới hạn cao nhất. Pha Đi Lu là khẳng định không thể bỏ qua, như vậy chỉ có thể bỏ qua quân cờ sờ nâu tại Xích U lãnh địa. Chỉ là khi thi triển khôi lỗi thuật, nhất định phải đeo phệ thần mặt nạ, như vậy, phệ thần mặt nạ rất dễ bị lộ. Hiện tại còn một phương pháp khá khuôn phép, đó là lĩnh ngộ lĩnh vực hắc ám, trong đó còn phải chế ngự thuộc tính, ví như thao túng, hỗn loạn. Nội dung không thay đổi. Sáp Ly Nơ lắp bắp kinh hãi, Trần Duệ là người của Mộng Yểm Cốc, hơn nữa lại được thúc phụ Manu coi trọng, nếu bởi vì nàng mà chết ở bí ma cốc, chỉ sợ Manu tuyệt sẽ không dung thứ. Mấy ngày nay ta muốn tĩnh tâm để nghiên cứu một phen, xem nên làm thế nào để giúp phu nhân thắng trận này. Sáp Ly Nơ thấy hắn không phải là thuận miệng nói suông, dù sao chuyện này cũng liên quan tới mạng người, không có khả năng xem đó là trò đùa, thầm nghĩ chẳng lẽ vị A Thơ đại sư này còn mang trong người khống tâm thuật. Sáp Ly Nơ suy nghĩ một chút rồi nói, được rồi, ta sẽ không can thiệp, hết thảy nhờ đại sư, có cái gì cần cứ việc nói thẳng ra. Ta vừa lúc cần phu nhân giúp đỡ, phiền phu nhân đi gom góp một ít tài liệu, càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt. Ta cần làm một món đồ đạo cụ để đối phó trận khiêu chiến 6 ngày sau. Trần Duệ liệt kê ra tài liệu phần lớn là tài liệu chân quý để chế tạo lôi âm, thậm chí là nhiều phần. Còn có một ít tài liệu là để chuyển hóa linh khí. Dù sao tại thời khắc mấu chốt này, không chiếm tiện nghi của đối phương thì quá uổng. Sáp Ly Nơ vừa nghe tên của những tài liệu này, lông mày hơi nhíu lại, nhưng cũng không chút hoài nghi, bởi vì trận khiêu chiến quan hệ đến mạng nhỏ của Trần Duệ. Nàng suy nghĩ một chút, rồi đáp chỉ có một hai thứ sợ là không cách nào gom đủ, như vậy so với trong tưởng tượng của Trần Duệ còn tốt hơn, tin tưởng là Sáp Ly Nơ không làm cho có lệ với hắn. Cứ như vậy, Trần Duệ về tới Mộng Yểm Cốc. Thuốc trị liệu tông sư cấp đương nhiên hơn xa những loại thuốc bình thường, tay của Lai Đa cơ bản đã khôi phục, nhưng thấy hắn vẫn còn vẻ vô cùng cẩn thận, Trần Duệ an ủi vài câu, bắt đầu tiến vào phòng thí nghiệm tu hành. 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, cuối cùng đã tới thời gian khiêu chiến bí ma cốc. Đúng như dự liệu của Trần Duệ, thân làm thống lĩnh Nozis lựa chọn chính là nội dung khiêu chiến trước. Cũng chính là thi đấu khống chế cuồng thú, tử vong thi đấu. Trong bí ma cốc, thủy tinh long dây cướp đích thân làm trọng tài. Hai bên theo thứ tự là Sáp Ly Nơ và Iona. Những người của bí ma cốc ngày thường đều đắm chìm trong công việc. Khó có được khiêu chiến kích thích như vậy, trừ những người đi ra ngoài, còn lại đều đến xem náo nhiệt. Gnosis là thân tín của Iona, ám tinh linh biến dị huyết mạch, thực lực đạt tới sơ cấp đại ma vương. Từ tổng hợp thực lực đến phân tích, hắn là một người luyện ma pháp hệ. Điều này làm cho Trần Duệ nghĩ tới một vị đại ma vương khác ở Ám Nguyệt Thành, Sky. Nếu như là đánh trực tiếp một chọi một, lấy sức chiến đấu và thuộc tính kháng ma của Trần Duệ, có thể dễ dàng đánh chết Gnosis, đương nhiên là phải bại lộ thực lực. Nhưng hiện giờ khiêu chiến không phải trực tiếp chém giết, mà là khống chế cuồng ma công kích đối phương. Một khi thất bại, thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Từ thực lực mà xem, Arthur chính là ma vương cấp sơ cấp, Gnosis là đại ma vương cấp sơ cấp, và lại tinh thông chế ngự thuật, còn có chiến tích từng chiến thắng Panza, cho nên phần thắng khá lớn. Gần như tất cả mọi người đều tin Gnosis sẽ thắng. Gnosis liếc mắt nhìn Trần Duệ một cái, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, ma giới đệ nhất thiên tài chế khí đại sư, có khả năng nhất trở thành tông sư, là chính ngươi muốn tìm chết. Tí nữa bị cuồng thú xé thành mảnh nhỏ, ta xem ngươi lấy cái gì trở thành tông sư. Trần Duệ còn chưa nói gì, một thanh âm âm trầm đột nhiên vang lên. A thơ đại sư, ngươi cứ việc thử đi, có ta ở đây, mặc kệ thắng thua ngươi đều không có việc gì. Nụ cười của Gnosis không khỏi ngưng động, mở lời chính là trọng tài ngày hôm nay, ma đế cực mạnh trong thủy tinh sơn cốc, thủy tinh long dây cướp. Thế mà là trọng tài, còn chưa bắt đầu đã gian lận trắng trợn rồi. Dây cướp cũng mặc kệ, A Thơ đại sư chính là nhân vật mấu chốt để cải tạo ma pháp trận kia. Hơn nữa còn là người hầu trọng yếu trong tương lai của hắn, tuyệt đối không thể có việc gì. Về phần thắng thua giữa hai nữ nhân này, liên quan dám gì đến Lão Long? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 284, tử vong thi đấu rất nhanh, song phương khiêu chiến đi tới địa điểm thách đấu, một ma pháp trận trước mặt, một cái lồng ma pháp được đẩy đến, trong lồng ma pháp là con quái vật dáng người, thân hình cao lớn, ước chừng cao hơn 3 thước, tướng mạo dữ tợn, cơ bắp căng phồng, trên đầu có hai chiếc sừng nhọn, tròng mắt đỏ như máu, răng nanh sắc bén lộ ra từ cái miệng khổng lồ, làn da toàn thân là một màu tím xanh. Bả vai, bộ ngực, phần bụng cùng bắp đùi bên hông đều mọc lên lân phiến trở thành giáp trụ, cái đuôi thô dài, bên trên còn có gai nhọn, đáng sợ nhất là cánh tay của nó, to lớn vô cùng, điều này làm cho những móng vuốt trên bàn tay trở nên dài và nhọn. Dưới phân tích chi nhãn, cuồng thú kia hiển thị là chủng tộc, chưa biết, tổng hợp lực bi cộng, đỉnh phong đại ma vương, thể chất bi cộng, lực lượng A. Tinh thần si, mẫn tiệp bi, xem ra là một loại quái vật có sức mạnh tấn công đáng sợ, chỉ số đạt tới khủng bố A. Nhược điểm duy nhất là tinh thần lực tương đối yếu, cho nên mới bị khống chế. Lấy thực lực quái vật này, cho dù là Gnosis, cũng không chịu nổi, cho nên từ góc độ nào đó, điều kiện của song phương là quân bình. Chờ một chút, Gnosis mở miệng, A thơ này là chế khí đại sư. Trên người khẳng định có rất nhiều ma pháp đạo cụ, để công bằng, ta yêu cầu tử vong thi đấu lần này không sử dụng bất cứ đạo cụ nào. Sapliner cười lạnh nói, nếu như ngươi muốn có cái gọi là công bằng, vậy ta trước tiên đem lực lượng của ngươi cầm cố tại ma vương cấp sơ đoạn, như thế nào? Iona đương nhiên không đồng ý, lập tức phản bác nói, như vậy sao được, lần này là do ngươi đề ra khiêu chiến. Vì thế quy tắc sẽ do Gnosis quyết định. Hắn không phải đã quyết định thách đấu cuồng thú sao? Nếu không đổi một cái phương thức khiêu chiến khác. So ma pháp trận, như thế nào? Sapliner biết Trần Duệ vì chuẩn bị khiêu chiến đã đặc ý chế tạo một ma pháp đạo cụ. Nếu nhượng bộ, há không phải công sức đổ sông đổ bể hết sao? Tự nhiên không chịu vứt bỏ ưu thế này. Đừng dài dòng, trọng tài thủy tinh long đại nhân mở miệng. Song phương đều có thể sử dụng ma pháp trang bị hoặc đạo cụ bất kỳ, vì vậy hãy nhanh chóng bắt đầu. Dây cướp vừa mở miệng, ai cũng không dám có dị nghị, không còn cách nào, cường giả vi tôn chính là quy tắc lớn nhất. Gnosis cũng không phải là không có chuẩn bị, sau khi đề án bị phủ quyết, lập tức đeo vào một cái giới chỉ và một cái hạng liên, lại lấy ra một ma trượng đầu lâu xương chéo. Thầm nghĩ những có thứ này hẳn có thể khiến cho tinh thần lực càng thêm cường đại. Nhưng mà lúc hắn nhìn đến trang bị của Trần Duệ, cảm giác ưu việt lập tức rơi xuống mặt sau mông đít. Trần Duệ toàn thân mặc vào một bộ kim giáp, mũ trụ, hộ hĩnh, bảo vệ cẳng chân, bao tay da, giới chỉ, áo choàng, tất cả đều đủ, có thể nói là được trang bị đến tận răng. Đáng giận nhất chính là còn cầm lấy một cái khiên lớn, toàn bộ là một kho vũ khí di động.